Vạn đạo Long Hoàng, chương 468, vây khốn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục nổ vang phát ra thiên thi tông thi vệ chặn từ trọng công kích tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng xác thực là chặn. Mọi người khiếp sợ không thôi, thiên thi tông chiến lực quả thực khủng bố, không chỉ bên người mang theo nhiều cái luyện thi, mà ngay cả bản thân, chiến lực đều cực kỳ cường đại, đồng dạng số lượng, bình thường vũ giả căn bản không phải thiên thi tông ngươi đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may, Lục Minh nghe nói, thiên thi tông luyện thi, phi thường khó có thể luyện chế, không chỉ cần võ đạo cường giả thi thể, luyện chế điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc cần đủ loại quý trọng tài liệu. Hơn nữa, mỗi người, điều khiển luyện thi, đều là có hạn đấy, cái này, nghe nói là tùy tâm thần cường độ quyết định đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không có có những, này hạn chế thiên thi tông quả thực vô địch một có người nào thế lực có thể cùng chi chống lại. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thi vệ chặn từ trọng công kích thân hình cực tốc lui về phía sau, phát ra âm trầm tiếng cười. Từ trọng vừa muốn truy kích mà đi, lúc này, mặt khác một cỗ cực lớn quan tài, phát ra két sát thanh âm, nắp quan tài mở ra, nhất đầu màu đen khóa sắt như tia chớp giống nhau xuyên thủng mà ra, hướng về từ trọng đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì thế mạnh cực kỳ kinh người. Từ trọng biến sắc bất chấp truy kích cái kia thi vệ, trở lại ngăn cản mấy cái khóa sắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G, liên tục vài tiếng nổ vang, từ trọng thân thể khẽ run lên, mà này mấy cái khóa sắt cũng phi trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, nhưng sau một khắc cực lớn trong quan tài truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, một đạo thân ảnh chụp một cái đi ra quanh thân khóa sắt bay múa, hướng về từ trọng xung phong liều chết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi. Từ trọng mặt sắc mặt ngưng trọng tới đại chiến cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khạc khạc, xxxxxx, chói tai khó nghe cười lạnh phát ra, theo thứ hai dụng cụ trong quan mộc cũng đi ra nhất cái toàn thân bọc lấy áo đen thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là nhất cái già nua lão già, xem xét niên kỳ cũng rất lớn rồi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng sắc mặt phi thường tái nhợt như trước đó cái kia thi vệ đồng dạng. Rất rõ ràng, đây cũng là nhất cái thi vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại bên cạnh hắn, đi theo một cỗ thể trạng khôi ngô luyện thi. Trong chàng, chỉ còn lại có cái kia bạch phát lão già, cũng nhất cái hơn 50 tuổi gầy còm đàn ông, mặt khác đúng là Lục Minh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng loạt ra tay, đem mấy người kia giải quyết a tuổi già thi vệ, nhìn về phía thứ ba dụng cụ quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, thứ ba dụng cụ trong quan mộc phát ra một giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, nắp quan tài mở ra, đi ra ba đạo thân ảnh. Nhất cái rõ ràng cho thấy thi vệ, hơi có vẻ tuổi trẻ, chừng 30 tuổi bộ dạng, hắn bên cạnh đứng thẳng hai cỗ luyện thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com, hai cỗ luyện thi, đều tản mát ra võ vương nhất trọng hậu kỳ khí tức. Cặc cặc bọn họ 6 người thi thể, chúng ta một người hai cỗ, như thế nào đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước cái kia thi vệ, xuất hiện tại tuổi già thi vệ bên cạnh âm lãnh mà nói. Một người lượng cỗ thi thể, có thể, bất quá tiểu tử kia chỉ là nửa bước vương giả ta không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuổi già thi vệ lập tức nói. Tiểu tử kia thi thể ta cũng không muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước hết nhất chính là cái kia thi vệ lắc đầu nói, nhìn về phía thứ ba cái thi vệ. Hai người các ngươi, không muốn quá mức rồi, đem nhất đồ bỏ đi đồ vật lại ném cho ta, lúc này đây, tiểu tử này thi thể ta nói cái gì cũng không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng cái kia thi vệ trầm giọng nói, choang kêu ơ tui, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh im lặng còn chưa mở đánh, bọn họ đã thương lượng khởi phân phối thi thể của bọn hắn rồi, còn tưởng là bọn họ là trên bảng thịt cá rồi hả? Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên bầu trời, phát ra vài tiếng cực lớn nổ vang. Sau đó, hai đạo thân ảnh lóe lên, từ trọng, gã đại hán đầu chọc thân hình nhanh chóng thối lui cùng Lục Minh bọn hắn đứng chung một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Tĩnh không muốn ham chiến, chúng ta tụ hợp cùng một chỗ lao ra, không nên bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Từ trọng lớn tiếng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Tĩnh cắn răng, kiếm quang tăng vọt, liên tục chém ra lượng kiếm, đem hai cái luyện thi đánh lui một điểm, sau đó bứt ra nhanh chóng thối lui. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Hoàng Tĩnh nhanh chóng thối lui thời điểm, một sợi dây xích xuyên thủng quá hư không, suýt nữa đem Hoàng Tĩnh xuyên thủng, tuy nhiên bị nàng tránh khỏi, nhưng y nguyên bị kình khí quét thoáng một phát, Hoàng Tĩnh kêu rên một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui đến Lục Minh bọn hắn bên cạnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vù, vù, tiếng xé gió vang lên, này hai cái võ tông nhất trọng đỉnh phong luyện thi chia làm tại hai phe, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi lấy gì hội tụ cùng một chỗ, có thể lao ra sao? Thật sự là ngây thơ. Trước hết nhất chính là cái kia thi vệ, phát ra chói tai cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, bằng chúng ta chiến lực chính diện một trận chiến, chúng ta tuy nhiên không địch lại, nhưng muốn lao ra các ngươi cũng mơ tưởng ngăn trở. Hoàng Tĩnh hừ lạnh, nàng vừa rồi bị thương, tâm tình cực kỳ khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, lạnh lùng nhìn Lục Minh liếc nói. Tiểu tử, hiện tại ai cũng chẳng quan tâm ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng chúng ta sẽ giúp ngươi, tự cầu nhiều phúc a, ta lúc nào đã từng nói qua ta muốn các ngươi giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười nhạt một tiếng, sắp chết đến nơi, cãi lại cứng rắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Tĩnh hừ lạnh, hắc hắc, ai nói, tại đây chỉ có chúng ta mấy người rồi hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuổi già thi vệ đột nhiên cười lạnh. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Trọng đẳng nhân sững sờ. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một tiếng xe gió truyền đến, phía trước rõ ràng lại bay ra một cỗ cực lớn quan tài, hướng về bên này bay nhanh mà đến, lập tức là đến Lục Minh bọn hắn đỉnh đầu. Rõ ràng còn có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Trọng đẳng nhân sắc mặt đại biến, chỗ đó có nhất cái hố sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả đại hán đầu chọc kêu lên, mọi người cẩn thận về phía trước nhìn lại, sương mù mông lung bên trong, mọi người ở phía trước chứng kiến nhất cái cực lớn hố sâu, vừa rồi cỗ kia quan tài, đúng là theo cái kia trong hố sâu bay ra đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, két sát, thứ tư dụng cụ quan tài trực tiếp mở ra, đi ra ba đạo thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất cái 20 mấy tuổi, sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi. Ở bên cạnh hắn, đi theo hai cỗ luyện thi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là, hai cỗ luyện thi, khí tức cực kỳ cường đại, một cỗ, đã đạt tới võ vương nhất trọng đỉnh phong, mặt khác một cỗ cũng là võ vương nhất trọng hậu kỳ. Lập tức Hoàng Tĩnh, Từ Trọng đẳng nhân sắc mặt tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, đối phương luyện thi, nhiều đến 9 dụng cụ nhiều. Trong đó, võ vương nhất trọng đỉnh phong tựu có 3 bộ, võ vương nhất trọng hậu kỳ có 2 cỗ, mà võ vương nhất trọng trung kỳ cùng võ vương nhất trọng sơ kỳ đấy, tất cả 2 cỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa 4 cái thi vệ, này một cổ lực lượng đã rất xa tại Từ Trọng bọn hắn phía trên rồi. Làm sao bây giờ, ta chỉ có thể kéo ở một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, nếu lại thêm một cỗ võ vương nhất trọng hậu kỳ luyện thi ta căn bản phá vòng vây không đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả đại hán đầu chọc lo lắng đảo, ta cũng không sai biệt lắm, tối đa chỉ có thể đứng vững, đính trụ một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, lại thêm một cỗ võ vương nhất trọng hậu kỳ luyện thi, nhiều hơn nữa ta tự nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Trọng cũng nói, Hoàng Tĩnh đẳng nhân tâm chìm xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại đấy, còn có 5 dụng cụ luyện thi, Hoàng Tĩnh chỉ có thể đứng vững, đính trụ hai cỗ võ vương nhất trọng sơ kỳ đấy, mà Bạch Phát lão giả cùng gầy còm đàn ông tu vị đều là võ vương nhất trọng trung kỳ, phân biệt năng ngăn cản một cỗ luyện thi. Này còn thừa lại một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, ai ngăn cản? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, nhưng mà này còn chỉ là ngăn cản mà thôi, muốn phá vòng vây, trên cơ bản không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ còn có 4 cái thi vệ nhìn chằm chằm đâu này. Hôm nay, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng mọi người không khỏi toát ra một câu như vậy lời nói. Không, ta còn trẻ, ta không muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Tĩnh trong nội tâm điên cuồng giống to. Hơn nữa, sau khi chết thi thể cũng bị thiên thi tông ngươi luyện thành luyện thi, điểm này, nàng càng thêm khó có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.